Tần Trần cũng ở đây rung động, cũng ở đây kích động, đồng thời cũng ở đây rung động, hắn luyện là cửu tinh thần đế quyết, là năm đó tại thần cấm chi địa chiếm được bực này công pháp, tại thiên giới cũng tỏa sáng tài năng, chỉ là thiên giới chiến đấu, dẫn động phép tắc chiếm đa số, nhưng bây giờ, hắn cư nhiên thấy hư hải trong có người ở tu luyện loại công pháp này, đồng thời tạo thành đáng sợ đồ đằng chiến văn. Đây tột cùng làm sao làm được? Đều là cửu tinh thần đế quyết, nhưng Tần Trần cảm giác được đối phương công lực so với bản thân thân thâm hậu quá nhiều, người này đã đem loại công pháp này dung nhập vào bản thân, trong lòng bàn tay nhất tinh thâm cùng rườm rà nội dung quan trọng. Hắn cũng ở đây lay động, đó là ai, tại sao lại tu luyện cửu tinh thần đế quyết cùng mình được đến công pháp có cái gì sâu xa? Chẳng lẽ năm đó đã từng đi qua thiên vũ đại lục? Vậy vì sao hiện tại sống ở hư hải trong? Đáng tiếc người này ở vào hư hải trong, khoảng cách quá xa, lại quá mức mơ hồ, hắn thân hình, bị vô số hỗn độn khí che đậy, vật chất màu đen chìm nổi, chỉ có thể nhìn được đến là một sinh vật hình người, đưa lưng về phía bọn họ. Thậm chí, liền đối phương có phải hay không nhân tộc cũng không biết. Lúc đầu Tần Trần cũng rất khó chịu, chẳng những thất khiếu chảy máu, với lại thân thể tại rạn nứt quả thực muốn sụp đổ, hắn kinh hãi tại thân ảnh kia thực lực quá kinh khủng, đây quả thực là không thể địch nổi thần uy. So ma tộc ma tôn đều có thể đáng sợ nhiều. Sau đó, theo hắn vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, bảo trì cái loại này tiết tấu, Tần Trần phát hiện chính mình áp lực trong nháy mắt giảm nhỏ, tuy là thân thể y nguyên rất khó chịu thế nhưng hắn đã có thể tiếp tục chống đỡ, cũng có thể hành động, với lại, lúc này, trong đầu hắn hiện lên một mặt đồ đằng cảnh tượng, tại chìm nổi in vào trong đầu hắn, tuy là vẫn còn tương đối mơ hồ, nhưng lại thật xuất hiện. Chẳng lẽ cửu tinh thần đế quyết tu luyện tới sau cùng, lại sẽ xuất hiện bực này thần đế đồ đằng sao? Tần Trần khiếp sợ, hắn cảm giác được chính mình đại đạo tại tiếng nổ, linh hồn tại ngưng luyện, mà trước tổn hại vỡ ra thân thể, dĩ nhiên tại loại nhịp điệu này phía dưới, tại một chút tu phục, cái này quá kinh người. Cần biết, đây chính là tôn giả đánh văng ra ngoài vết thương, muốn tu phục tuyệt không đơn giản thì có khả năng làm đến, muốn nhất định đi qua thời gian dài ma diệt trong lực lượng, sau đó một chút tu phục thậm chí cần các loại đại đạo thánh vật đến bổ sung thân thể tổn thương mới có thể. Giống như khiển thần đạo tam đương gia tại bí cảnh trong đột phá hậu kỳ thánh chủ thất bại bị tổn thương sau, cũng không phải là đơn giản thì có khả năng chữa khỏi, mà là cần bản nguyên hệ thiên đạo thần đan, hiện tại Tần Trần cũng là loại tình huống này. Nhưng bây giờ, hắn thân thể tại loại khí tức này xuống, dĩ nhiên tại chậm rãi khép lại, tuy là tốc độ cũng không nhanh, vẫn như trước để cho Tần Trần sợ hãi. Với lại Tần Trần thấy, ma tộc ma tôn tại hư hải thân ảnh mơ hồ đồ đằng dưới khí tức thân hình cũng ở đây dũng động, dường như, hắn cũng ở đây bị áp chế, thụ đến vô cùng sợ hãi. Gocchuyenaudio.com Trên thực tế, lúc này ma tộc ma tôn trong lòng cũng ở đây kinh hãi, này nhất đạo thân ảnh mơ hồ sau khi xuất hiện, hắn mở ra hai con ngươi màu đỏ ngòm, huyết nguyệt vậy con ngươi nở rộ thần quang, muốn dò xét đối phương hình dáng, thế nhưng, lại cũng thấy không rõ. Hắn chỉ thấy, vô tận vật chất màu đen chìm nổi trong, hiển lộ ra tàn phá áo bào, như là xuất xứ từ thượng cổ, quá cổ lão, khí tức mục nát, đưa hắn cũng sợ hãi, có thể bộc phát ra khí tức lại hết sức quỷ dị, kinh sợ vạn cổ. Này tình huống không đúng, ánh mắt của hắn xâm hàn, luôn cảm thấy này hư hải trong thân ảnh có một ít cổ quái, nếu là khác thời điểm, hắn có lẽ sẽ tiến vào hư hải tìm tòi kết quả thậm chí tìm hiểu đối phương chân diện mục thế nhưng lúc này, hắn đã bại lộ tương đối dài thời gian, nhân tộc đỉnh cấp thế lực tôn giả dĩ nhiên ở trên đường, với lại kích sát này người trẻ tuổi nhân tộc là ma tổ đại nhân mệnh lệnh, hắn không dám mỗ nghịch. Chết, hắn hướng về phía Tần Trần nổ bắn ra huyết sắc ma mâu, oanh, huyết sắc ma mâu nổ bắn ra vô tận sát cơ, như là nhất đạo huyết sắc lưu tinh, bạo dũng ra ngoài, muốn đem Tần Trần vỡ nát, hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời rời đi nơi này. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.